Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thiên phệ tái hiện, chương 127, thiên phệ tái hiện. Lâm Phong càng tới gần Mộng Tình, liền cảm giác sự lạnh lẽo này càng mãnh liệt. Khi hắn vươn ngón tay, muốn đụng vào Mộng Tình thời điểm, phát hiện ngón tay đều bị đóng băng lại. Đi! Mộng Tình âm thanh hơi có chút khàn khàn, trên người nàng hàn ý mỗi kéo dài một quãng thời gian sẽ quá khứ. Nhìn thấy Lâm Phong như vậy, người tâm sẽ cảm giác thật khó chịu. Đứa ngốc, mỗi lần đều là ngươi bảo vệ ta, điều này làm cho ta nhiều thật mất mặt. Lâm Phong khóe mắt lộ ra một nụ cười, mặc mi hoàn toàn hóa thành màu trắng. Đang lúc này, ở Lâm Phong trên người, mạnh mẽ mênh mông nguyên khí lực lượng điên cuồng thả ra ngoài, chống lại sự lạnh lẽo này, đem trục xuất một chút. Lâm Phong thân thể cũng tới đến Mộng Tình bên cạnh. Mộng Tình nhìn thấy bị đông cứng đến cứng ngắc Lâm Phong, khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy nụ cười, thần sắc phức tạp. Cái kia vĩnh cửu bất biến lạnh lùng ánh mắt lại có từng tia hòa tan tâm ý. Ngươi cũng chớ có trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Lâm Phong nở nụ cười hạ, hai tay duỗi ra, đem Mộng Tình ôm vào trong ngực. Nhất thời, một luồng băng hàn thấu xương đem thân thể của hắn đều đông đến cứng ngắc ở. Lạnh, Mộng Tình thân thể lại như là một khối ngàn năm hàn băng, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tâm thần khẽ nhúc nhích, ở Lâm Phong quanh người xuất hiện một chút nguyên thạch, những thứ này đều là chứa đồ thạch trong nhẫn nắm giữ. Hơn nữa ở Vân Hải Tông bên trong cung điện cổ, Lâm Phong cũng mang ra đến rồi không ít. Trên người nguyên khí điên cuồng phóng thích, Lâm Phong con ngươi khép hờ, thiên chiếu vũ hồn giải phong. Cái kia cổ xem kỹ cảm giác, lần thứ hai hiện lên, bất quá lần này thế giới màu xám nhưng hóa thành băng tuyết thế giới, cực kỳ lạnh giá dạy dỗ, cực phẩm thái tử phi, thôn, vũ hồn phóng thích. Lâm Phong trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện, thân thể bắt đầu phun ra nuốt vào chu vi nguyên thạch bên trên nguyên khí, phóng thích nguyên khí đồng thời, lại đang điên cuồng thu nạp nguyên khí, đồng thời làm hai chuyện, nhưng không loạn chút nào. Đây chính là hắn thiên chiếu vũ hồn chỗ cường đại. Mộng Tình lông mi lấp lóe hạ, nhìn gần trong gang tấc thanh tú khuôn mặt, thân thể của nàng cũng không cử động nữa, lẳng lặng cuộn mình ở cái kia. Nhìn này thanh tú khuôn mặt chủ nhân, nhân lạnh giá mà đóng chặt con ngươi, đồng thời không ngừng phóng thích sức mạnh của chính mình đi chống đỡ tập kích đến trên người hắn. Hàn khí. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Phong trên người hàn băng càng ngày càng nhiều, đã đem hắn hơn một nửa cái thân thể đều đóng băng lại. Để phóng thích cùng với thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ đều chậm chậm rất nhiều. Mà bên cạnh hắn nguyên thạch, dĩ nhiên đã tiêu hao hơn nửa. Ở mông lung trạng thái trong, Lâm Phong có thể cảm giác được tình trạng của chính mình càng ngày càng kém. Thiên địa nguyên khí không ngừng tiêu hao lại bổ sung. Rốt cục, như hôm nay địa nguyên khí phóng thích đã không cách nào chống lại sự lạnh lẽo này. Hắn chỉ có thể mặc cho hàn ý bắt đầu không ngừng tập kích thân thể của hắn. Mộng Tình thân thể run rẩy yếu bớt rất nhiều. Cả người đều y ôi đến Lâm Phong trong lòng. Giờ khắc này người không còn là lạnh như băng thánh nữ tiên tử, chỉ là một cái phổ thông cần che chở thiếu nữ, khiến người ta thương tiếc. Lạnh quá, hàn ý bắt đầu tập kích Lâm Phong thân thể, nguyên khí sức mạnh tựa hồ đã không chống đỡ được. Sự lạnh lẽo này thẩm thấu Lâm Phong da thịt, đang muốn xâm nhập Lâm Phong dòng máu bên trong, phải đem hắn hoàn toàn đông cứng đến. Không được, ta nhất định phải kiên trì. Lâm Phong cảm giác được Mộng Tình trên người tựa hồ đã khá hơn một chút. Cắn răng, bất quá rất nhiều thời điểm, chỉ dựa vào ý chí là hoàn toàn không đủ. Vô tình hàn ý, rốt cục xâm nhập vào Lâm Phong dòng máu bên trong, để Lâm Phong thân thể bỗng nhiên run lên, cả người đều cứng ngắc ở. Hàn ý bắt đầu thẩm thấu nhập huyết dịch, tập kích nội phủ, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Lâm Phong lại một lần cảm giác được linh hồn rung động. Cái kia quen thuộc rung động là vũ hồn, thiên phệ vũ hồn. Lâm Phong trong lòng mãnh chiến, lần trước ở Hắc Phong lĩnh trong, hắn suýt nữa chết với huyễn ma yêu thú trong tay, chính là thiên phệ vũ hồn xuất hiện đem huyễn ma yêu thú phản phệ. Mà lúc này Lâm Phong cảm giác được rung động, cùng lần trước cực kỳ tương tự, lúc này thiên phệ vũ hồn rung động, thiên phệ vũ hồn, thức tỉnh. Lâm Phong trong lòng hiện lên một thanh âm, tâm thần khẽ nhúc nhích, nhất thời, ở sau người hắn, thiên phệ vũ hồn hình rắn hư ảnh tái hiện, so với lần trước, lúc này này hình rắn hư ảnh càng ngưng tụ, cũng lớn hơn không ít. Hống, ngoạc kép, Lâm Phong chỉ nghe xà hồn gào thét một tiếng, mở ra cái kia to lớn miệng, trong nháy mắt, vô tận sương mù không ngừng bị nó nuốt vào trong bụng. Cái kia cỗ hàn băng, cũng không ngừng theo xà hồn miệng bị thôn phệ đi. Thiên phệ vũ hồn, mà ngay cả hàn khí này cũng có thể thôn. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, nội tâm rung động, thật đáng sợ. Chỉ thấy cái kia xà hồn chính dương miệng của nó, điên cuồng phun ra nuốt vào hàn khí. Cả phòng trong lan tràn sương mù hàn khí, đều điên cuồng chui vào đến miệng của nó trong. Trong phòng hàn ý, trở nên càng ngày càng yếu. Sau lưng Lâm Phong, từng sợi hàn băng hư ảnh chậm rãi hiện lên. Này cỗ hàn băng hư ảnh tỏa ra hàn khí càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá nhưng nửa điểm không cách nào ảnh hưởng đến Lâm Phong cùng Mộng Tình. Bởi vì, nó được Lâm Phong khống chế. Hàn băng vũ hồn, thay thế được huyễn ma vũ hồn. Ngoạc kép, Lâm Phong há miệng, quả nhiên giống như lần trước. Xà hồn nuốt chửng thứ nào đó sau, Lâm Phong hắn sẽ sinh ra một loại vũ hồn. Thứ ba vũ hồn, lần trước xà hồn nuốt chửng chính là huyễn ma yêu thú. Sinh ra thứ ba vũ hồn là huyễn ma yêu thú vũ hồn. Mà lần này, bởi vì nuốt chửng chính là hàn băng khí, hắn dĩ nhiên lại sinh ra hàn băng vũ hồn. Hơn nữa thay thế được huyễn ma yêu thú vũ hồn tư sủng hôn trước thì yêu chương mới nhất. Chuyện này thực sự quá làm người chấn kinh rồi. Thiên phệ vũ hồn, cường đại đến để Lâm Phong đều cảm giác được có tinh sợ. Theo xà hồn nuốt chửng, không gian hàn ý càng ngày càng ít, mà Lâm Phong phía sau hàn băng vũ hồn, nhưng càng ngày càng lạnh lẽo. Hơn nữa, cái kia xà hồn thân thể và khí tức cũng đều đang không ngừng lớn mạnh. Rốt cục, không gian hàn ý triệt để biến mất, mà lúc này Mộng Tình thân thể cũng không lại như hàn băng giống như lạnh lẽo, đã bắt đầu có một tia ấm áp. Chỉ là lúc này Mộng Tình dĩ nhiên mơ hồ như chưa phát hiện. Như trước đóng chặt con ngươi, càng rơi vào ngủ say bên trong, vẫn cùng hàn băng khí đối kháng người. Quá mệt mỏi, cần một ít nghỉ ngơi. Nhìn cái kia trong giấc mộng mỹ nhân, Lâm Phong nhu hòa cười cợt, tâm thần hơi động, ba vũ hồn ở trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thực lực của ta lại trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong cảm thụ hạ chính mình giờ khắc này trạng thái, khẽ mỉm cười, tuy rằng không thể giống như lần trước bước vào cảnh giới càng cao hơn, nhưng có thể hướng về tiến lên trước một bước, Lâm Phong đã rất thỏa mãn, hơn nữa là trở về từ cõi chết, còn để Mộng Tình khỏi bị hàn băng thống khổ, không có đi quấy rối Mộng Tình. Lâm Phong con ngươi hơi nhắm lại, kế tục thu nạp bên cạnh nguyên thạch bên trên tinh khiết nguyên khí, bắt đầu tu luyện. Tiếp xúc càng nhiều, Lâm Phong hắn càng ngày càng phát hiện mình thực lực không đủ, cần mau chóng tăng lên. Hắn hôm nay liền ở tuyết vực một người trong đó quốc gia Tuyết Nguyệt Quốc, đều cần thận trọng từng bước. Hà Đàm vung kiếm hành thiên hà, đây chính là thực lực nhỏ yếu đánh đổi. không biết quá bao lâu, Mộng Tình lông mi giật giật, lập tức, mắt của nàng mô chậm rãi mở ra đến, phát hiện chu vi hàn khí đã biến mất, mà thân thể của nàng còn yêu ôi tại ấm áp trong lòng. Mộng Tình con người lấp lóe hai lần, mang theo từng tia kỳ dị vẻ, lập tức đứng dậy, đã thấy đến Lâm Phong chính đang nhắm mắt lại tu luyện. Để Mộng Tình không khỏi lại là sững sờ, phảng phất nhận ra được cái gì, Lâm Phong cũng dừng lại tu luyện, mở mắt ra, sạch sẽ trong suốt ánh mắt nhìn Mộng Tình, lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Ngươi tỉnh rồi. Ân, Mộng Tình gật gật đầu, nhìn Lâm Phong ánh mắt mang theo kỳ dị vẻ, nói, ngươi làm thế nào đến? Mỹ nữ trong ngực, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lạnh giá cũng là quên, sau đó, liền thành như bây giờ. Lâm Phong nhếch miệng nở nụ cười, Mộng Tình lườm hắn một cái, có như vậy dễ dàng, người cũng không cần chịu đựng nhiều như vậy thống khổ. Tuy rằng trong phòng hàn ý còn lâu mới có được thân thể nàng thừa nhận lợi hại, nhưng như trước không phải Lâm Phong có thể chống lại. Mặc dù Lâm Phong ý chí kiên nghị, vẫn như cũ không thể chống lại cái kia sự lạnh lẽo. Nhưng hiện tại, Lâm Phong nhưng làm được. Tuy rằng không tiếp, nhưng Mộng Tình cũng không dùng hỏi nhiều. Quay về Lâm Phong nói rằng, ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, Lâm Phong trợn tròn mắt. Nữ nhân sẽ không đều như thế tàn nhẫn đi. Từng cái trở mặt không quen biết. Quá đáng ghét, ta lo lắng ngươi có việc. Ở này bảo vệ, Lâm Phong tiếng nói có chút niềm tin không đủ. Hiện tại trên người ta không có hàn ý. Ngươi có phải là còn muốn ôm ta? Mộng Tình con mắt nhìn thẳng Lâm Phong. Ngữ khí khôi phục loại kia lãnh đạm. Trực tiếp hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phong cái trán xuất hiện vô số điều hắc tuyến, lập tức ảo não đi xuống giường, sau đó rời đi Mộng Tình gian phòng. Nữ nhân này, làm sao thông minh như vậy đây? Chờ đến Lâm Phong đi rồi, hắn không nhìn thấy, ngồi ở đó Mộng Tình, trên mặt càng tránh qua một tia ửng đỏ. Thời khắc này người, Mỹ đến làm người run sợ, nghiêng nước nghiêng thành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.